Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma, chương 35, lừa mình gạt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Minh San vừa bước vào trong nhà bếp thì gặp Tạ Thiên Ngưng. Cả hai người nhìn nhau đều cứ lúng túng một lúc. Tạ Thiên Ngưng rời tầm mắt đi, không muốn phải đối mặt với cô ta, liền tự mình tìm chút việc làm để giải quyết tình trạng lúng túng này, nhưng lại không biết nên làm gì, vì vậy liền giành lấy công việc của người khác đang làm. Cô thấy có người đang rửa rau, cô liền đến giành làm. Để tôi rửa giúp cho. Cô Thiên Ngưng, tại sao lại có người không biết xấu hổ như thế chứ? Cô giúp việc thấy rất khó xử, không biết mình nên làm thế nào cho phải. Những người giúp việc ở đây đều biết Tạ Thiên Ngưng là vị hôn thê của Ôn Thiếu Hoa, cho nên mọi người vẫn luôn đối xử với cô như thiếu phu nhân tương lai. Nhưng họ không ngờ rằng trước đêm kết hôn, lại đột nhiên thay đổi cô dâu. Đột nhiên cả hai người đều xuất hiện tại nhà bếp, làm cho các cô thấy rất khó xử. Không sao, cứ để rau cho tôi rửa đi, cô đi làm chuyện khác đi. Tạ Thiên Ngưng yêu cầu kịch liệt, giành lấy công việc rửa rau. Cô người giúp việc không còn cách nào khác, đành để cho cô làm. Tạ Minh San đi tới bên cạnh, giả vờ nhận lỗi nói. Chị họ, thật sự xin lỗi. Tại sao xin lỗi tôi? Là do em không đúng đã cướp mất đi Thiếu Hoa, cho nên em cần phải nói lời xin lỗi với chị. Đây là điều duy nhất em có thể làm. Nghe những lời này càng làm cho Tạ Thiên Ngưng càng nổi giận hơn, vứt rau đang cầm trong tay xuống, xoay người lại nhìn chằm chằm vào Tạ Minh San, tức giận hỏi. Cô chỉ nói một câu thật xin lỗi là được sao? Vậy câu xin lỗi này của cô có thể đổi lấy 10 năm tình cảm mà tôi đã bỏ ra hay không? Chị họ, cho dù người anh ấy yêu không phải là em thì Thiếu Hoa cũng sẽ không yêu chị. Đừng nói là 10 năm, cho dù là 20 năm thì anh ấy cũng sẽ không yêu chị. Cho nên chị hãy nghĩ thoáng đi, có được không? Tạ Minh San cố gắng ra vẻ điềm đạm đáng yêu, ánh mắt không ngừng quan sát mọi người chung quanh, trong lòng ngầm cười xấu xa. Bất cứ cô gái nào cũng vì hạnh phúc của mình, mà bày ra chút thủ đoạn là chuyện bình thường, cho nên cô không thể để cho Tạ Thiên Ngưng đảo ngược thế cục. Tạ Minh San, cô ở đây vì chỉ muốn khoe khoang với tôi thôi sao? Đúng đó, cô nói chẳng sai chút nào, vị hôn phu của tôi không yêu tôi. Anh ta yêu cô, vậy cô đã hài lòng chưa? Trong lòng Tạ Thiên Ngưng bừng bừng lửa giận, căn bản trong đầu cô không hề có chút mưu kế gì, mà lúc càng chửi lại càng giận, làm cho cô mất đi hết cả lý trí, cô chỉ muốn trút hết những nỗi uất ức trong lòng của mình ra ngoài. Chị họ, chị đừng giận có được không? Em chỉ nói sự thật chứ không có ác ý gì cả. Tôi thấy khắp người cô toàn là ác ý, cô đã đoạt đi vị hôn phu của tôi rồi. Giờ cô còn muốn làm gì nữa? Chị họ, chị hiểu lầm rồi, không phải em muốn đoạt đi Thiếu Hoa đâu, mà là Thiếu Hoa không yêu chị cho nên mới rời khỏi chị. Tôi không tin, thật ra cô đã tin, mấy ngày nay cô đều nghĩ tới chuyện xảy ra giữa cô với Ôn Thiếu Hoa, liền hiểu ra anh không hề yêu cô. Bây giờ, cô chỉ có thể lừa mình gạt người mà thôi. Chị họ, thật sẽ chứng minh cho chị thấy, Thiếu Hoa không phải do em cướp. Mà do anh không yêu chị mới bỏ chị. Tạ Minh San vẫn cứ làm bộ bản thân mình rất yếu đuối để cho người khác phải thương hại. Ngó chung quanh thấy mọi người đều đang làm việc nghiêm túc, không ai dám nhìn ngó lung tung, vì vậy liền cầm ấm nước nóng ở một bên lên. Cô muốn làm gì? Tạ Thiên Ngưng không hiểu cô làm vậy có dụng ý gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ấm nước nóng chuyên dụng dùng trong nhà bếp, bây giờ nước trong ấm đang sôi trào lên. Nếu không cẩn thận sẽ bị phỏng, chuyện này không phải chuyện đùa. Tạ Minh San không quan tâm tới liền hít một hơi thật sâu, sau đó cầm ấm nước đang sôi trào đổ lên trên mờ u bàn tay mình. Dù đau đớn làm cho cô phải nhíu mày lại nhưng cô lại không dám phát ra tiếng, chỉ cố gắng nhịn đau đưa ấm nước nóng cho Tạ Thiên Ngưng. Chị họ, phiền chị cầm cái này giúp em. Cô, Tạ Thiên Ngưng sợ đến choáng váng, thấy mờ u bàn tay của Tạ Minh San bị sưng đỏ. Nhìn có vẻ rất đau, cô không biết nên nói gì, chỉ ngơ ngác đưa tay ra cầm lấy ấm nước. Tại sao cô ta lại tự làm phỏng chính mình? Cách chương.